phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 76, 76, Hương Huyễn một giấc chiêm bao. Chấn hồn ép linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù oang nguyên, cỏ cây khẽ nhúc nhích, điều khiển mây đen trong đuổi giết lệ phi vũ, nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi đôi mắt. Trong lòng sát ý cũng là mọc lan tràn, tưởng Thải Nhi thế mà đổi đường mà đến, theo đuôi ở phía sau. Cái này khiến hắn nháy mắt cho rằng đối phương kẻ đến không thiện. Nếu như không phải Mộc Hoàng lệnh, để cỏ cây vì tai mắt, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không có phát hiện. Đáng tiếc, dưới mắt chính phiến hoang nguyên tình huống, đối với hắn mà nói, đều là trong suốt. Tưởng Thải Nhi đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình vừa mới làm ra biến hóa cử động, liền bị người nhìn ở trong mắt. Thu hồi ánh mắt, Lệ Phi Vũ trong lòng hạ đạt tiếp tục giám thị Tưởng Thải Nhi mệnh lệnh. Đem Mộc Hoàng lệnh tu luyện đến viên mãn thuấn phát cảnh giới sau, không giống nắm giữ giai đoạn, còn cần đọc lên pháp chú, đã hoàn toàn có thể tâm ý chuyển niệm. Không chỉ có như thế, chỉ cần pháp lực không dứt, liền cùng cỏ cây thành lập được liên hệ. Không tiếp tục để ý tới sau lưng đổi đường theo đuôi mà đến Tưởng Thải Nhi. Nếu như đối phương thật là tới giết hắn, đối phương mặc dù là trúc cơ trung kỳ, nhưng ở kết trận huỳnh hoặc hỏa long đại trận, đã hao phí hơn phân nửa pháp lực, cũng không biết chính mình hành tung đã bị khuy phá lộ ra ánh sáng. Nếu là mượn thiên thời địa lợi, lại chiếm cứ tiên cơ cơ hội, chính mình chưa hẳn không có cơ hội một kiếm chém giết. Huống hồ, có Vạn Lý Vân Du phù lục nơi tay, Lệ Phi Vũ có tự tin, giết không được, cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi, hắn hiện tại có phi kiếm, chấn hồn song phù bảo. Lại có cực phẩm phòng ngự pháp khí bát diện linh lung, hương huyễn phù, phi thiên phù bực này sơ cấp, cao giai phù lục hỗ trợ. Quan trọng hơn chính là, thành đế Mộc Hoàng công, để hắn có được hùng hậu pháp lực làm căn bản. Lệ sư đệ, dư huynh, kẻ này xem ra độn thuật không tệ, chúng ta cùng hắn cùng một chỗ tập trung truy kích, không bằng phân tán vòng vây. Hướng về phía nam truy sát mà đến trong ba người. Tên kia từng cùng Lệ Phi Vũ cùng đi chiêu mộ thợ mỏ Thanh Hư Môn trúc cơ cát dược đạo nhân. Chân đạp Thanh Hư Môn chỉ có phi hành pháp khí Tuyết Hồng Lăng, quay đầu lại hướng lấy Lệ Phi Vũ cùng Thiên Khuyết Bảo trúc cơ Dư Hưng mở miệng hô hào. Cát sư đệ, lời nói rất đúng, rất hợp ý ta. Dư Hưng không chút do dự gật đầu, Lệ Phi Vũ cảm nhận được ánh mắt hai người, trong lòng khẽ cười một tiếng, rõ ràng hai người đều có độc chiếm ý. Dứt khoát cũng đồng ý, dù sao, cứ như vậy, nếu như Tưởng Thải Nhi muốn tiếp tục theo đuôi mà tới. Vậy hắn sẽ không còn có chần chờ, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã sớm vững vàng khóa chặt nhìn như biến mất, kỳ thực bại lộ tại Mộc Hoàng lệnh dưới tên kia đào vong trúc cơ tu sĩ. Đã như vậy, cái kia bần đạo không khách khí, cát dược đạo nhân tựa hồ sớm có dự định, trực tiếp ra tốc, lựa chọn bên trái mà đi. Hắn dựa vào bí thuật đã đánh giá ra tung tích của đối phương, cho nên, mới có đột nhiên như thế một cái đề nghị. Dư Hưng lão giả này thấy cười hắc hắc, cũng không nói, hướng về phía bên phải mà đi. Đối với hai người lựa chọn, Lệ Phi Vũ không có để ý, tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì, mặc kệ là hắn, vẫn là hai người khác phương hướng. Đều không đúng, tên kia đào vong trúc cơ tu sĩ, có chút thủ đoạn, đã sớm che lấp tiềm ẩn. Mà không phải kéo lấy thân thể bị trọng thương lần trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải cỏ cây vì tai mắt, hắn đều phát hiện không được. Về phần vì sao tiếp tục tiến lên, một phương diện, phía trước cách đó không xa chính là một chỗ đồi núi lùm cây. Nếu là Tưởng Thải Nhi tiếp tục đuổi đến, vậy trong này chính là Lệ Phi Vũ cho đối phương chọn tốt phong thủy bảo địa. Một phương diện khác, để tên kia đào vong trúc cơ tu sĩ buông lòng cảnh giác. Đã đối phương dám tiềm ẩn xuống tới, lại thấy đem người truy sát cho lừa gạt đi, khẳng định như vậy chọn tại chỗ chữa thương, yên lặng chờ danh tiếng đi qua, một lần hành động rời đi. Kể từ đó, có thảo mục chi linh tương trợ, Lệ Phi Vũ tùy thời phát động chí mạng tập kích. Vù vù, thu hồi mây đen pháp khí, Lệ Phi Vũ đạp tại bãi cỏ bùn đất bên trên, nghe chung quanh lùm cây lá cây nhẹ nhàng phiêu động. Những thứ này thảo mục chi linh tại nói cho hắn. Tưởng Thải Nhi đuổi theo, cái này nữ nhân điên, chính là hướng về phía hắn đến. Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi tiến lên, trong lòng đã có lập kế hoạch. tách ra rồi, tốt, trời cũng giúp ta. Nhìn về phía trước đột nhiên tản ra ba đạo thân ảnh, Tưởng Thải Nhi mừng rỡ cười lạnh một tiếng. Nàng vốn đang lo lắng, Lệ Phi Vũ một nhóm ba người một mực tại cùng một chỗ, cần hao phí tâm tư gì thủ đoạn mở ra, hay là âm thầm hạ độc thủ. Hiện tại đột nhiên biến hóa, quả thực là giúp nàng một tay. Căn bản không cần đi hao phí tâm tư, nghĩ đến cái này, Tưởng Thải Nhi ánh mắt toát ra ngoan lệ cùng sát ý, nhìn chằm chằm cái kia chui vào phía trước lùm cây trong rừng áo bào trắng thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nghiến nghiến răng răng. Lệ Phi Vũ hướng về phía nàng hô to gọi nhỏ kêu đánh kêu giết, lại làm cho nàng bị đám người làm cho nén giận. Như thế trước mặt mọi người thù bị nhục, nàng làm sao có thể nuốt được cái này một hơi. Dưới mắt càng là cơ hội trời cho. Lệ Phi Vũ, chính ngươi ra tới muốn chết, vậy cũng đừng trách ta xuống tay quá ác. Tưởng Thải Nhi tay kết pháp quyết, giấu thân liễm tức, xa xa liền thu hồi phi hành pháp khí, cẩn thận đuổi theo. Chân đạp ngự phong quyết, như là quỷ mị bay vào lùm cây trong rừng. Im hơi lặng tiếng, nàng rất nhanh phát hiện Lệ Phi Vũ thân ảnh, đôi mắt hiện ra cay nghiệt, một thanh màu đen đại đao im ắng tế ra. Hả, ngay tại nàng im hơi lặng tiếng tới gần, phía trước Lệ Phi Vũ cũng đột nhiên dừng lại. Thân ảnh biến quỷ quái mà cẩn thận, giấu ở một chỗ trong bụi cỏ ẩn núp, lại tại theo dõi phía trước. Tưởng Thải Nhi thấy đột nhiên sững sờ, Lệ Phi Vũ bộ dáng như thế. Không phải là cùng nàng vào giờ phút này muốn tiến hành tập sát dáng vẻ, không kém bao nhiêu. Lệ Phi Vũ muốn tập sát người nào? Tưởng Thải Nhi nhoáng một cái thần, sau đó chấn động trong lòng, đôi mắt hiện ra niềm vui bất ngờ sắc. Lệ Phi Vũ hẳn là phát hiện tên kia đào vong trúc cơ tu sĩ. Nếu thật sự là như thế, cái kia quả nhiên là thiên ý an bài để nàng báo thù rửa hận thời điểm, còn đưa lên một môn hạ lễ. Nếu như thế, ta phải làm thuận theo thời gian. Tưởng Thải Nhi không tại trần chờ, thuận Lệ Phi Vũ ánh mắt nhìn sang, quả thật thấy một thân ảnh xếp bằng ở bãi cỏ ở giữa. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, Đồ Nhi, Tưởng Thải Nhi sắc mặt đột biến, khiếp sợ nhìn về phía cái kia xếp bằng ở trên đồng cỏ thân ảnh. Người kia ngẩng đầu, lộ ra cái kia một khuôn mặt, rõ ràng là nàng chết đi không lâu ái đồ. Không, không đúng, đây là huyễn thuật. Tưởng Thải Nhi đến cùng là trúc cơ tu sĩ, nháy mắt tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nơi nào còn có cái gì ngồi xếp bằng thân ảnh. Chỉ có Lệ Phi Vũ hoặc không biểu tình đứng tại chỗ, hướng về phía nàng bỗng nhiên đưa tay vung lên. Hào quang màu xám chảy ra ra. Phù bảo, Tưởng Thải Nhi lần nữa phát ra kinh hãi thanh âm, luống cuống tay chân tế ra màu đen đại đao. Nhưng lại là thì đã trễ. Phốc phốc, tia xám trực tiếp xuyên thùng Tưởng Thải Nhi phía bên phải bả vai, một cái đẫm máu cánh tay trực tiếp tiêu nhỉu xuống. Dựa vào ngự phong thuật cùng kịp thời kích hoạt kim cương cháo, Tưởng Thải Nhi hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp nạn. Lệ Phi Vũ thấy một màn như thế, có chút nhíu mày. Đến cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn trước đó vận dụng hương huyễn phù, chế tạo huyễn cảnh, chỉ lôi kéo ra Tưởng Thải Nhi nhất thời phân thần. Vốn định phối hợp phi kiếm phù bảo, trực tiếp chém giết thành công. Nhưng bây giờ nhìn tới, vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Tưởng Thải Nhi không giống với trước hắn gặp phải đối thủ. Đây là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà lại không tại tán tu xuất thân. Lệ Phi Vũ, ta xem thường ngươi. Tưởng Thải Nhi khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vốn muốn tập sát ám toán, kết quả thế mà ngược lại là tại Lệ Phi Vũ trên tay ăn một thua thiệt. Nếu không phải nàng nguyên thần kịp thời thanh tỉnh, một kiếm này chém đứt cũng không phải là cánh tay, mà là đầu của nàng. Xem ra ngươi sớm liền phát hiện tung tích của ta, đảm lượng không tệ, thế mà muốn dựa vào lấy một món uy năng đánh mất hơn phân nửa phù bảo, lại thêm một môn huyễn thuật. Liền muốn đem ta phản sát lúc này sao? À, ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tưởng Thải Nhi muốn rách cả mí mắt, hiện ra tơ máu, cũng là tỉnh táo vô cùng. Một tay đánh ra pháp quyết, điều khiển cây kia tế ra màu đen đại đao, một cái xoay tròn. Phân, nàng khẽ quát một tiếng, màu đen đại đao tại hư không lấp lóe ánh sáng rực rỡ, lập tức chia ba đạo đao ảnh. Cuồng phong chạm, đao ảnh xoay tròn, nháy mắt nổi lên cát bay đá chảy, như là cuồn cuộn màu đen gió lốc, trong đó lập lòe sắc bén. Khí lưu cuốn lên phát ra để người không chịu nổi tiếp nhận kêu to, kịch liệt mà rung động. trong nháy mắt, hướng về phía Lệ Phi Vũ vây giết mà đi. Gai đá thành rừng, Tưởng Thải Nhi trong tay một cái trong suốt đầy đặn phù lục, trực tiếp vung ra. Lệ Phi Vũ, người chết đi cho ta. Phù lục ánh sáng bùng lên, mặt đất rung động dữ dội, tựa hồ có đồ vật gì muốn bộc phát xông ra. Chấn, một chữ mịt mờ, như là thiên âm, một khối lập lòe ánh sáng vàng lệnh bài, ngang trời ra. Ánh sáng vàng tại bên trong bầu trời kích thích một vòng gợn sóng. Phù lục, đao ảnh, như là bị chân áp, mất đi linh tính, không có linh động, không có ánh sáng lộng lẫy, giống như cái kia như diều đứt dây, ảm đạm rơi xuống. Cách chương.